đó là thằng Luân lớp phó học tập. Ê, ê, ê, ê mày, mày làm gì đấy Luân? Tôi chơi nó ngay. Thì chứ mày đang làm gì đấy? Nó phản pháo. Tao đang ấy bài. Tôi không về thằng này cũng vững tâm lý phết. Thì tao cũng vậy. Thôi thôi, để cho bố yên nào. Nó xua tay đuổi tôi như là đuổi ruồi. Nhưng mà mày là lớp phó học tập mà. Tôi vẫn chưa chịu tha. Chứ mày lại gì? Cũng đang ấy bài đấy thôi. Nó hạ giọng cầu hòa. Tao là cán sự toán chứ đâu phải cán sự địa như mày. Tôi cố kể. Tao là cán xử lý, chẳng phải cán xử xử. Luân đội trưởng phân bua quyết liệt. Nhưng mà mày là lớp phó học tập mà, phải học đều chứ. Khang Mập ngẩng đầu lên hóng. Thế mày lại gì? Cũng là một vuột mà nói ai? Nó nhăn nhó. Tao là lớp trưởng, đâu phải thầy dạy địa. Khang Mập lúng túng. Thôi kệ, anh em làm cho gọn đi rồi rút êm nha. Tôi xua tay giàn hòa vì sợ hao tốn thời gian vô ích cho cuộc tranh cãi nhảm nhí này. Ăn cướp la làng cả thôi. Trong lớp, thằng Mập với thằng Luân ngồi đầu hai bàn cuối của hai dãy. Tôi ngồi đầu bàn áp cuối chung dãy Khang Mập. Tức là nó ở sau lưng tôi. Ba thằng tôi tự gọi nhau là Hội Tam Hoàng. Vì Hội Tam Hoàng là phải giỏi. Cái đó khỏi bàn, ngoài ra còn phải làm chuyện động trời. Lúc này Hội Tam Hoàng đang hí hoái quay bài ở trên bàn, ra chiều phấn khởi, vì ngồi dãy cuối sẽ khó bị phát hiện hơn. Qua được mấy môn này thì tới mấy môn tự nhiên, dãy bút cái một là xong xuôi, tự đâu sẽ vào chỗ đó. Nhưng cái sự đời nó chẳng được như ta dự tính bao giờ. Mãi chép tôi không để ý, giật mình nghe Khăn Mập la bài hải sau lưng. Úi da, là làm gì vậy? Chứ đang làm cái gì đây? Giọng nhỏ Quyền lạnh lót. Tự nhiên tôi thấy lạnh gáy quá chừng, và y chốc ngẩng mặt lên đã thấy Khả Vi hình sự mặt đầy sát khí đang khoanh tay ngồi trước mặt tôi. Hay quá ha, giỏi cho Nam. Em ấy nhếch môi. Hồi nào thế? Mồ hôi túa ra mặt tôi ngu đi. Bây giờ tự toán hay là để Vi xóa giùm nè? Vi nói nhỏ nhẹ mà như sét đánh bên tai. Thôi mà, lần này thôi. Tôi làm mặt thảm cầu quà. Hư, đưa gom đây. Rồi chẳng cần đợi tôi, em ấy giật ngay cục gom mà xóa lấy xóa để, tâm quyết nãy giờ một tay tôi gầy dựng. Và số phận Khang Mập cũng chẳng hơn gì tôi, nhỏ Quyền đang hành động tương tự. Ông cũng tự xóa đi luôn. Em Vi nói lạnh như băng rồi quay về chỗ. Hội Tam Hoàng mặt chảy dài ra như trái dưa leo, ra chiều thiểu não, và mặt thì giống như cái thằng thiểu năng. Nhưng chẳng có tư cách gì mà cãi lại được. Vì đường đường là nhân vật có máu mặt mà lại vậy. Cãi lại làm dữ lên thì chỉ có tổ thiệt thân thôi. Thế là ba ông ngượng chín người, chán nản mở sách ra hy vọng, từ giờ đến tiết thi nhét được chữ nào vào thì hay chữ đó chứ, chẳng trông mong gì nơi mấy cái nét bút chì còn sót lại ở trên mặt bàn nữa. Theo thứ tự lịch sử và địa lý, tôi 5 với 6, nhờ tài chém gió giỏi. Khang Mập 5 với 7, nhờ vẽ sơ đồ địa đẹp. Thằng Luân thảm hơn chút, 5 và 5 luôn. Hội Tam Hoàng ngay lần đầu ra quân đã thất bại thê thảm. Thế nên dù điểm có thấp, tôi cũng chẳng dám trách MV nửa lời. Em ấy không nhắc lại chuyện cũ đã làm may. Tôi sớ rớ vài câu có khi lại bị sạc cho một chập nhớ đời nữa ấy chứ. Chương 74. Tuần thi học kỳ căng thẳng cũng đã trôi qua. Học sinh toàn trường thở phào nhẹ nhõm vì bây giờ chỉ lên lớp ngồi cho có lệ vài bữa là về nghỉ Tết.

Lên đến nơi mới biết là chỉ ai rút thăm trúng thưởng thì mới được mua một món niêm yết với giá 15.000. Tôi nhìn thằng bạn bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống. Kệ, cứ điền vào thăm đi, biết đâu được thì sao. Thế nên tôi cũng điền vào giấy dự thưởng. Rồi dạo dạy vòng đến giờ phát thưởng, gần 200 người xếp thành vòng. MT sẽ đọc tên trên phiếu dự thưởng rút từ thùng thăm. Tôi tặc lưỡi nghĩ thầm: Ê, cơ hội là 1/200, làm quái gì mà trúng nổi. Nhưng lại có linh cảm là sẽ trúng, mỗi lúc một rõ rệt. Xin mời anh Võ Trí Nam ở địa chỉ. Tôi ôm cái DVD Samsung vừa đọc vừa ghi đĩa được ngon lành ra về, chỉ tốn 15.000. Và quay trở lại 3 năm trước cũng vậy, tôi cầm số 15 trong tay, đoán chắc đó là số thiệp của em Vi. Y chốc, tấm thiệp của em ấy đang nằm trong tay tôi. Ôi, sao mà hay quá vậy? Em ấy cười rạng rỡ. Cái này gọi là có duyên mà, tôi cười tít mắt. Và cả hai đứa cũng hơi rầu rầu vì tấm thiệp Vi nhận được chẳng phải là của tôi, mà lại là của đứa nào ấy tôi chả nhớ. Thôi, vài bữa dẫn đi chợ Tết đền bù. Tôi dỗ: Hứa đây nha. Em ấy phụng phịu: Ừ, quân tử nhất ngôn. Tôi nói chắc như đinh đóng cột: Hê hê, vậy khi nào đây? Vì níu tay tôi cười cười hỏi: Thứ sáu nghỉ Tết, 25 Tết bắt đầu có chợ qua. Vậy 3:30 chiều ngày 27 Tết Nam qua đón, vậy ha. Tôi ra cái hẹn. Quyết định vậy đi. Em ấy gật đầu cái rụp. Cứ thế mà làm nha. Tôi búng tay cái chốc. Mấy ngày nghỉ Tết chỉ nằm nhà hết ăn rồi đọc truyện với xem phim. Tối thì đi chơi net với Khang Mập. Nhàn nhưng mà mau chán. Tôi chỉ đếm từng ngày mong cho đến 27 Tết để được đi chơi với em Vi. Đùng một cái thì có sự ngoài dự tính. Chiều 26 tôi đang nhẫn nhơ trong phòng thì có biến. Nam ơi, mẹ nhận chút coi con. Mẹ tôi vừa về nhà đã gọi Tuấn. Gì mẹ? Tôi quể quải trả lời. Phim đang hay thì đứt dây đàn. Chiều mai á, con qua chở bé Mai sang nhà mình nhé. Chúc mẹ kêu anh mày luôn. Cơm tối xong á, bốn người mình đi dạo chợ qua luôn thể. Mẹ gọi điện rồi đây. Mẹ tôi đã rào trước đón sau hết cả rồi. Sao phải chở Mai qua? Tôi ngạc nhiên lắp bắp hỏi mẹ. Mẹ bảo thì nghe đi, con bé nó cũng chịu rồi. Sao đây? Mẹ tôi hỏi ngược. Con bận rồi. Tôi chột dạ. Bận gì nữa? Đi với nhà một bữa không được sao? Mẹ tôi vẫn chưa buông tha. Mẹ, đi chơi với bạn rồi mà. Tôi nhăn như khỉ ăn ớt. Đi với ai đây? Mẹ tôi nheo mắt dò xét. Con đi với Khang Mập. Tôi dốc tổ chứ không lẽ bảo đi với bạn gái. Hai đứa mày ngày nào cũng đi, nghỉ một bữa có chết đâu nào. Mẹ bảo rồi đấy, mai khoảng 5 giờ chiều qua chở con bé về đây. Mẹ tôi nói bằng giọng cấm có cãi rồi quay đi. Dạ, tôi yểu xìu đáp. Thế là tèo đời trai, hẹn em Vi 3:30 định đi một lèo luôn đến tối mới vui chứ. Tự nhiên vừa quan tí đã chạy về nhà rồi thì còn gì là hẹn hò nữa, mà lại lỡ hứa với Vi mới chết chứ. Mới hôm bữa tán tỉnh em ấy qua điện thoại, còn khẳng định đúng giờ đó, ngày đó sẽ qua rước rồi. Giờ quản lại thì tôi có mà bị cạo đầu. Cái số muốn đi hẹn hò yên ổn sao mà khổ quá thế. Than thân một hồi chẳng được gì, tôi chuyển sang trách phận. Trách sao Tiểu Mai nhận lời mẹ tôi dễ dàng quá thể. Cứ rủ là đi, sao nàng không tự từ chối khéo cho tôi nhận chứ. Trách một hồi tôi đâm ra bực mình. Giờ không lẽ gọi điện sang nhạn Tiểu Mai bảo nàng ngày mai cứ ở nhà. Tôi chẳng rảnh mà qua chở đâu. Thật là cái gan tôi lúc này dễ làm như vậy lắm đấy. Chẳng đùa được đâu. Chương 75. Lại một lần nữa, tôi lâm vào thế bối thủy. Trước mặt là Khả Vi, sau lưng là Tiểu Mai. Bỏ em Vi thì không xong với em ấy, bỏ Tiểu Mai thì cũng không ổn với mẹ tôi. Vậy bây giờ có cách nào dạng toàn vừa được hẹn hò với Vi mà vẫn rước được Tiểu Mai về nhà không đây? Sáng hôm đó ngẫm nghĩ một hồi, tôi quyết định sử dụng hai tuyệt chiêu. Lần đầu tiên là tuyệt chiêu dốc tổ, bấm số phone nhà em Vi. Ai đấy? Đầu dây vang lên giọng của mẹ em ấy. Dạ con Nam đây ạ. Bác cho con gặp Vi giúp. Tôi hồi hộp. Nghe nè Nam. Giọng em Vi ngọt như mía lùi. Ừ, chút trưa khoảng 2 giờ qua ha. Đi sớm hơn chút đi. Tôi thả mồi câu. Đi gì sớm vậy? Nắng lắm á. Em ấy không mắc lưới. He, đi sớm mới thấy hoa đẹp chứ, đi trễ tối thui với chen chút từ lưa xem gì nổi. Tôi đành nói bố láo. Thì đằng nào mình cũng đi đến tối mà. Giọng em ấy vẫn ngây thơ chưa biết gì. Ây da, tối nay Nam phải ra ga đón ba về, nên tầm 6 giờ là phải về lại nhà rồi. Hết cách. Tôi đem phụ thân ra làm bình phong đỡ đạn. Sao kỳ quá vậy? Bữa trước đâu có nghe Nam nói vụ này chứ. Giọng em ấy có vẻ rầu rĩ. Ừ, ba về đột xuất nên mới báo nhà biết hôm qua thôi. Kệ, hai đứa mình đi đến chiều về cũng được mà, ha. Tôi tự nhiên thấy mũi lòng quá xá. Cũng được. Vi xui xị đồng ý. Vậy nha, đúng 2 giờ chiều năm qua đấy. Tôi chốt hẹn mà lòng áy náy vô kể. Tuyệt chiêu tiếp theo là năn nỉ. Tôi lọ dò, mò tới chỗ ông anh đang nằm đọc truyện. Đại ca, uống tiên không, để xuống dưới lấy cho nha. Tôi lại thả một câu. À ùa, ngon ta, xuống lấy đi. Khác với em Vi, ổng mắc lưới ngay. À nè, chiều nay á, đại ca qua nhà nhỏ Mai hôm bữa qua nhà mình ấy. À, chở về nhà mình giùm nha. Mẹ dặn á, để chỉ đường cho ha. Tôi lật đật kéo lưới lên. Lão, mẹ dặn mày mà, sao kêu tao? Ông quát mắt sừng sộ. Để bận đi chơi rồi. 6 giờ mới về ăn cơm kịp. Đại ca qua chở giùm một bữa đi. Thấy ổng hung hăng quá, tôi cũng đâm quản. Dẹp, vợ mày thì mày rước. Ông anh tôi chơi đến màn kết chỉ xe duyên luôn. Trời ơi, vợ gì mà chở. Đại ca giúp đệ đi. Từ giờ tới chiều 30 Tết, mẹ có nhờ gì thì để làm giúp cho. Hết cách, tôi đành đem tấm thân ra để làm vật cầm cố. À, ùa, chơi bán thân luôn mày. Được, tao cũng vì nghĩa diệt thân. Chỉ nhà đi. Ông nghe tôi nói vậy thì khoái chí đồng ý ngay. Đây, thế này nha. Rồi quẹo phải. Tôi rầm rì vẽ sơ đồ đến nhà Tiểu Mai bằng miệng. Ok, biết rồi. Thằng ngu, chở gái xinh mà chối. Ông cướp lời. để đi chở gái xinh hơn đây. Tôi vui quá nên lỡ miệng luôn. Ồ, cái thằng. Sao mày bảo đi với thằng bạn mày? Giờ lòi ra đi với gái à? Ông anh tôi chỉ tài quát. À không không không. Ý em là đi chơi ngắm con gái. Nhiều đứa còn đẹp hơn á mà. Tôi lúng búng gãy đầu rồi chạy biến như sợ ổng đổi ý. Thế nha đại ca, 6 giờ tối để về nha. Đúng 1:30,

thì sẽ có quà đến từ Khả Vi. Đây là kinh nghiệm thiết thực tôi đã rút kết được sau mấy lần lao đao khốn đốn. Vậy nên, nghĩ đến cảnh tượng tôi ngon lành ăn cơm cùng Tiểu Mai để cảm ơn nàng đã giúp tôi không bị chuyển lớp. Và trưa hôm sau, phải khiếp đảm nhìn Vi đang lườm lườm nhìn tôi vì một lý do tai bay và gió nào đó, thì tôi chỉ có mà bỏ xứ ra đi, ôm hận ngàn thu, vạn kiếp bất phục. Nhưng sau này nghĩ lại, chính bởi cái tính cả nghĩ so đo này của tôi mà mới xảy ra không biết bao nhiêu chuyện bi hài về sau. Và cũng nhờ đó mà tôi mới có câu chuyện này để kể lại cho các bạn. Thành phố Hồ Chí Minh, thứ Sáu, ngày 27 tháng 4 năm 2012, Leo Aslan. Chương đặc biệt. Biển vắng mây xám lạnh, tình anh sao đành, lời hát lời yêu thương như sóng xô trùng dương. Lời hát vẫn vang lên văng vẳng, dai diết và ngọt ngào y hệt như lần đầu tiên tôi nghe. Ừ, lần đầu tiên Nam hát cho tôi nghe. Vậy mà đã 7 năm trôi qua rồi, thời gian cũng ít có nhanh thật. Tôi bất giác mỉm cười với những ký ức đang tràn về, về một khoảng đời đẹp nhất tôi từng có. Vẫn chưa quên cảm giác ngồi nhóp nhép Sugos sau lưng Nam mỗi tối đi học thêm. Mùi mồ hôi nồng chừng như quen thuộc, và ngày nào Nam cũng mang Sugos cho tôi hình như đã thành việc hiển nhiên, giống như chuyện một ngày có 24 tiếng. Tôi có thói quen cầm những giỏ bánh, giỏ kẹo hay hộp sữa đã uống hết trên tay cho đến khi nào tìm được cái thùng rác để dục vô mới thôi. Cho nên mỗi khi tôi ăn một cái kẹo là bác Nam vừa đạp xe vừa kiếm cho tôi cái thùng rác. Bác chạy chậm chậm cho tôi ném vào trong. 7/10 là tôi ném ngay bên cạnh thùng rác. Mỗi lần như thế, Nam lại lắc đầu rồi phi cười bảo, trình như thế thì thà dục luôn ở ngoài đường cho xong, dù biết là nói xong trước sau gì cũng bị nhéo vài cái đau điếng. Nam vẫn gọi tôi là Vi, còn tôi gọi Nam với vô số cái tên xấu xí, đặc biệt nhất có lẽ là đầu đá, vì quá tình hắn vừa cứng đầu lại cố chấp và ngốc xiết mà. Mỗi lần hai đứa cãi nhau, giả sử có biết trước mình đuối lý là tôi quăng ngay câu đúng là đầu đá, tự nhiên tình thế sẽ đảo ngược, vì thế nào cũng sẽ có người lắc đầu quầy quậy, quơ tay múa chân rồi cắm mặt đi thẳng. Còn bài hát đó, trong một lần đi chơi ở nhà bạn, tôi ngồi trên xích đu đung đưa và nghêu ngao hát. Nam bắt ghế ngồi bên cạnh, bình yên và lãng mạn phết. Hát chán, tôi bắt hắn hát cho tôi nghe. Nam lắc đầu quầy quậy, tôi ra chiêu nũng điệu, thế là hát. Biển vắng mây xám lặng, tình anh sao đành, lời hát lời yêu thương như sóng xô trùng dương. Ngày hôm qua mắt nhòa niềm hạnh phúc, có nhau dở òa, mà hôm nay đôi lứa sao xa tầm tay. Tôi ngẩn ngơ, một phần là vì quá ra đầu đá của tôi cũng biết hát, ngoại trừ giọng hơi yếu với cả hơi điệu một chút thì cũng có thể gọi là hay, còn phần khác là do giai điệu nghe buồn quá. Tôi bảo Nam bày cho tôi hát, nhưng bày cả bài mà tôi chỉ thuộc có hai câu, đến bây giờ vẫn chỉ nhớ hai câu đó. Từ hôm ấy đi đâu làm gì tôi cũng nghêu ngao hai câu này, rồi tự hào khoe tôi hát bài này hay hơn Nam trước cái vẻ mặt miễn cưỡng chấp nhận của hắn. Cơ mà trêu vậy thôi chứ đầu đá cũng không hẳn là toàn đá đâu nhé. Nhớ có lần thấy tôi làm thơ, hắn cũng tập tành làm thơ tặng tôi. tan trường, Nam gọi giới theo, đưa cho tôi mảnh giấy gấp tư rồi biến mất. Tôi đọc xong buồn cười không biết để đâu cho hết. Thơ thẩn gì cứ y như văn xuôi chấm xuống dòng, mà chẳng ý nào ăn rơ ý nào. Hôm sau vô lớp, tôi vờ nghiêm mặt. Này, bắt đền đi. Gì thế? Hắn ngơ ngác. Tại Nam á, mà cóc nhảy tùm lum ở ngoài đường, một mình Vi á, bắt không có xuể đó. Tôi bật cười to. Mặt hắn đỏ lừng, úp mặt xuống tự kỷ, nắm tay thu lại vỗ bành bành lên bàn, trong khi tôi cười đến thắt ruột. Ấy vậy mà hắn không từ bỏ. Vài hôm sau lại đưa cho tôi hẳn một tờ giấy đôi chia chích chữ. Tôi vừa đi vừa đọc, say sưa đến nỗi đã về đến trước cửa nhà vẫn không biết. Có lẽ đó là bài thơ tình hay nhất tôi từng đọc, ít nhất là tính tới thời điểm đó. Bài thơ rất dài, mỗi khổ thơ đều bắt đầu bằng chữ nếu thì. Bài thơ ấy tôi sẽ giữ cho riêng mình như là một kỷ niệm quý giá. Chỉ xin trích 4 câu tôi nhớ nhất, vì khi đọc tôi cảm nhận được một cách trọn vẹn tình cảm của người viết. Nếu cuộc đời là những nỗi buồn vui, thì anh sẽ vui nhận phần buồn ấy, để mỗi ngày em vui hơn hết thảy, vì nỗi buồn tự tan biến nơi anh. Tôi khẽ cười, trong tim có chút gì đó vừa nhan nhóm chẳng gọi thành tên. Những năm tháng học trò êm đềm của tôi đã trôi đi với những xúc cảm tinh khôi như thế. 7 năm sau, mỗi lần tôi rủ rê cốc phê, Nam tới nhà đón, ngồi trên xe chờ trước thềm nhà trọ, tôi lại ngẩn ngơ lần nữa. Anh chàng của tôi ngày ấy đây sao? Trong ký ức của tôi, Nam mãi là một cậu nhóc lớp 10, đội cái mũ kết màu đen, trông ngố không thể tả, đạp cái xe ợp ẹp đưa tôi đi học. Bây giờ đã là một thanh niên trưởng thành, với áo sơ mi quần tây, giày tây, laptop và xe máy. Mùi mồ hôi năm xưa giờ thành mùi nước hoa manly, đúng điệu mà tôi rất thích. Sài Gòn dường như rất nhỏ, cảm giác bình yên khi ngồi sau lưng người tri kỷ tâm giao luôn làm tôi thấy dễ chịu. Tôi có thể thoải mái gác tay lên vai Nam, kể cho nghe về mấy cái đuôi hay là anh chàng tôi vừa bị sét đánh. Hắn cũng kể cho tôi rất nhiều chuyện tiếu lâm. Lần nào cũng bị tôi bắt bại rồi cà khịa vài câu, vẫn cái kiểu lắc đầu quậy quậy, quơ tay múa chân, bảo quên đi, xem như chưa nói. Tôi đồng ý với Nam rằng, với một ai đó hiểu bạn sâu sắc, nếu là người tâm giao tri kỷ, thì sẽ rất đổi hạnh phúc. Vậy nên, nếu trong đời bạn tìm được một người như vậy, hãy cố gắng giữ lấy. Nhược bằng không cũng tuyệt đối, đừng bao giờ phản bội họ. Với tôi, Nam là một người như vậy, một người rất đặc biệt, mà tôi không bao giờ muốn đánh mất. Khả Vi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái tập 1 của tác giả lấy tên nickname là Leo Atlan. Truyện được phát triển từ truyện dài đăng trên Vô Forum với lối viết của dân IT, không qua Mỹ và lai láng, dễ đọc, dễ hiểu và đã thu hút tới 27.659 comment và 1.739.869 view sau hơn một tháng đăng tải trên diễn đàn Vô. Và đến nay, sao đã lập một rìa thứ hai con số độc giả quan tâm lên đến non 1 triệu người. Truyện đã được nhà xuất bản Hội Nhà Văn in thành sách ra mắt tháng 6 năm 2012 vừa qua. Sách đã bán hết chỉ trong vòng chưa tới 10 ngày sau khi phát hành. Còn tiếp